Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 116, công tác kế hoạch. 5, 6 cầu đặt mua. Cầm thưởng, người nghĩ như thế nào? Cùng Thẩm Minh không giống nhau lắm. Nãi Tiêu hoàn toàn tự tin, bởi vì nàng xuyên ngày hôm đó quả cầu vàng cùng khoản nội y, nhất định có thể mang đến vận may. Nàng cảm giác mình chính là lực 10 phần. Tiểu cô nương rất yêu thích làm một ít vô dụng sự tình. Nói cách khác, nàng yêu thích bài tarot. Thứ đồ gì có thể mang đến vận may, nàng sẽ đeo cái gì đồ trang sức. Mặc dù không thế nào quần áo trang phục, ngày hôm nay liền nội y đều đã vận dụng, phát đại chiêu rồi. Đáng tiếc, không có tác dụng gì. Nam diễn viên xuất sắc nhất không nghi ngờ chút nào ban Matthew McConaughey. Cảm tạ học viện hết thảy 6.000 tên thành viên. Cảm tạ cái khác người đề danh. Cảm tạ đạo diễn Jean-Marc Vallée. Chúng ta hạng mục người khởi xướng Thẩm Minh. Còn có cùng ta mỗi ngày làm việc với nhau Jennifer. Ta mỗi ngày tất làm 3 chuyện. Một cái là tìm tới ta ngước nhìn người. Một cái là tìm tới ta chờ đợi người. Còn có chính là ta muốn truy đuổi người. Hiện tại, đầu tiên, cảm tạ Thượng Đế. Hắn là ta ngước nhìn người. Hắn cho ta trong đời rất nhiều cơ hội quý giá. Dùng Chác Lao rất lời nói. Làm ngươi tìm tới hắn thời điểm. Hắn là bằng hữu của ngươi. Mà người kia chính là chính ngươi. Matthew McConaughey tự tin mà lại tràn ngập cảm tính phát biểu giành được giải thưởng cảm nghĩ. Xuống đài thời điểm, cố ý ôm ấp một hồi Tiểu Lý, một ôm phai mờ ân cừu. Đến mức Thẩm Minh, tuy rằng hắn cũng là người đề danh, nhưng ai cũng biết Thẩm Minh đề danh hoàn toàn chính là lăn lộn. Toàn bộ trao giải quý, hắn cũng chỉ cầm Denver Film Critics Society Award bình chọn nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Denver Film Critics Society Award cùng Oscar có quan hệ gì đây? Tương đương với ngươi viết ở trong hồ sơ, vườn trẻ ăn cơm ngoan nhất trận đấu quán quân. Lại nói Matthew McConaughey cũng là con trẻ thành danh A. Năm 1993, ở Day and Confused, một mảnh bên trong, đóng vai một cái đẩy đầu tổ gà, chuyên môn sát hại cấp 3 nữ sinh sát thủ máu lạnh. Năm 1996, McConaughey đang run sợ điện ảnh Atam Tokyo, đảm nhiệm nhân vật chính. Cái này cũng là hắn quay chụp sớm nhất một bộ nghiêm túc điện ảnh. Thu hoạch kinh người 150 triệu phòng bán vé. Đáng tiếc, đã sinh mạch. Cái gì sinh lý? Năm 96, Tiểu Lý đã cầm một lần Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. What Eating Gilbert Grape, đề danh còn có liên hoan phim Berlin nam diễn viên xuất sắc nhất. Romeo and Juliet, hơn nữa, Romeo and Juliet, toàn cầu phòng bán vé cũng cao tới 140 triệu đô la Mỹ. Sau đó, năm 97, Tiểu Lý lấy đi phía sản xuất hướng vào Matthew McConaughey. Titanic, người sau dựa vào bộ phim này nhảy một cái trở thành toàn cầu đỏ nhất minh tinh điện ảnh. Vậy lại như thế nào? Lão tử so với ngươi trước cầm Oscar. Bất quá Tiểu Lý hẳn là cũng không đáng kể. Hắn thương mại bản đồ vượt xa người trước. Ngược lại tất cả không có quan hệ gì với Thẩm Minh. Khách sạn, Lộ Thiên sân thượng. Oscar kết thúc ngày thứ hai buổi chiều, Thẩm Minh tiếp nhận rồi. Kim Nhật Ảnh Bình, chuyên mục siêu tầm, Kim Nhật Ảnh Bình, gần nhất rất hòa, bởi vì Châu Tấn khởi xướng một cái, biểu diễn giả ngôn, chuyên mục, trực thuộc ở, Kim Nhật Ảnh Bình, phía dưới, nói trắng ra chính là, sự ra đời của người diễn viên, phát hỏa sau. Rất nhiều khán giả quan tâm diễn kỹ, sau đó tiết mục tổ cảm thấy cái này là cái bán điểm. Liền mời Châu Tấn, người chủ trì Quan Giao Miểu. Quan Giao Miểu cũng là ngôi sao nhí xuất thân, diễn quá, Giang Sơn Mỹ Nhân, Hoạt Kê Nhân, Diêm Đinh Nhi, còn đang, Đại Trạch Môn, bên trong diễn quá Quan Hương Liên, bất quá, tiếp xúc chủ trì sau, liền không làm sao diễn qua diễn, nhân gia trí không ở này đi. Thẩm Minh cùng Quan Giao Miểu cách bàn mà ngồi, liếc nhìn đề cương, cảm thấy không có vấn đề gì, nhân tiện nói, có thể bắt đầu rồi. Ok, thợ quay phim đã sớm đài được rồi cơ khí, không có hóa trang, không có che quang, sau lưng chính là Los Angeles hoàng hôn, nhạt ánh hai người mặt. Đây là người lần thứ hai để giành Oscar, có không có cái gì đặc biệt cảm thụ? Ngoặc kép, cũng còn tốt, ngược lại không cầm thường. Hắn ăn mặc kiện áo sơ mi trắng, trước mặt bày chén trà, cả người rất tùy ý dáng vẻ. Tới tham gia trước, người chân thực ý nghĩ là cái gì? Ngoặc kép, chính là nhân gia cho ta để danh. Ta được đến một chuyến, nâng cái trường, vậy ngươi cảm giác mình biểu diễn phương thức cùng phương Tây diễn viên biểu diễn phương thức có cái gì không giống sao? Thẩm Minh bưng chén lên nhấp một miếng. Ngoặc kép, cái này muốn liên lụy đến biểu diễn lý niệm. Âu Mỹ diễn viên, cực nhỏ niệm quá trung hí loại này cấp quốc gia chuyên nghiệp trường học. Rất nhiều diễn viên thậm chí không trải qua đại học. Nhưng bọn họ có một cái điểm giống nhau, tức giáo dục cơ sở. Rất nhiều người từ nhỏ đã bắt đầu học âm nhạc, học vũ đạo, học hí kịch, ở tiểu học có tiểu học xã đoàn, trung học có trung học xã đoàn, bình thường còn có quảng trường rạp hát, thành thị rạp hát vân vân. Sân khấu kịch loại này theo chúng ta rất cao lạnh trò chơi. Chỉ là nhân gia trong cuộc sống phổ biến điều hòa, bọn họ cũng tôn sùng Stanislavski hệ thống, thậm chí có chuyên môn dạy học phòng làm việc, nhưng bọn họ không có sơ cứng đi chấp hành, mà là kết hợp thị trường phản hồi, phát triển ra một loại mới lưu phái, phương pháp phái coi trọng nhất ngoại tại biểu đạt, tức thông qua biểu tình, chi thể, ngôn ngữ cùng với các loại phụ trợ hành vi như đạo cụ cùng bố cảnh di động biến hóa, đến giúp đỡ khán giả cùng diễn viên thành lập trên tâm tình liên động. Đơn giản rằng, Âu Mỹ khối này càng chú trọng khán giả và toàn bộ hí kịch hiệu quả luân phiên phản ứng. Kỳ thực, hầu như hết thảy biểu diễn phe phái mục tiêu đều là nhất trí. Đáp nặn nhân vật, đem trong cố sự hư cấu sinh hoạt kinh nghiệm tái hiện, cũng đem trải nghiệm lan truyền cho khán giả. Vậy ngươi thuộc về cái gì phe phái? Ngoặc kép, ta cái gì đều hiểu một điểm, nhưng ta diễn kịch thời điểm vẫn là sẽ bảo lưu một tia khắc chế. Sẽ ở sâu trong nội tâm nhắc nhở chính mình ngươi đóng vai chỉ là nhân vật, mà không phải đã sống thành nhân vật. Sở dĩ, ta diễn kịch trước, sẽ hoa thời gian dài ở trên bàn trên công tác, đi nghiền ngẫm đọc kịch bản, đi phân tích nhân vật nội dung vở kịch. Không chỉ là chính mình, vẫn là những nhân vật khác, nhớ kỹ toàn thể logic sự kiện cùng tình cảm hướng đi. Sau đó đi thiết kế, chính mình ngữ khí là nên nhẹ nên trọng, nên lấy cái gì biểu tình động tác đi biểu hiện nhân vật này hình tượng. Có thể lời nói như vậy, ngươi rất khó tiến vào nhân vật. Ngoặc kép, cũng không phải a, làm ngươi phân tích đúng chỗ, cũng rất dễ dàng cùng nhân vật đến gần rồi. Tâm sự ngươi ở Hollywood phát triển đi. Tốt, ta hiện ở trên tay có 3 bộ phim. Một bộ là cùng Whiplash, đạo diễn tiếp tục hợp tác, La La Land. Còn có một bộ là Warner lại mở hệ liệt mảnh, Little Weapon. Còn có Universal, Jumanji. Vậy ngươi đảm nhiệm nhân vật nam số 1. Sau 2 bộ đều thuộc về thương mại đại chế tác. Quan Giao Miểu hơi kinh ngạc. Đều là, bọn họ cũng hy vọng ta mở ra thị trường nội địa. Chúng ta xem như là 2 tháng hợp tác. Vậy ngày sau sẽ đem sự nghiệp trọng tâm chuyển đến Hollywood sao? Quan Giao Miểu trực tiếp dùng, ngài. Cha, Oscar ảnh đế đề danh phân lượng cũng không sánh nổi 2 bộ đại chế tác nam số 1. Hẳn là sẽ không, kỳ thực ta tiếp diễn càng coi trọng kịch bản.